One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222, ba hồn chi thân. Tam hồn chi thân, thân thể chính là linh hồn chi dung khí, mà cường đại thân thể cùng kiên định ý chí người có thể khiến thân thể gánh chịu càng nhiều hồn lực, mang theo người có thể thông qua tinh thần tu luyện bổ sung linh hồn chi lực, cũng chia ra phụ thuộc linh hồn, thân thể có thể cho nạp nhiều nhất không cao hơn 3 cái linh hồn. Thế mà không phải trực tử chi ma. Nhãn, Will không khỏi cảm thấy rất thất vọng. Linh hồn cái đồ chơi này, giống như có chút quá huyền ảo. Nếu là thế giới ma pháp khả năng còn có chút dùng. Giấu trong lòng sự thất vọng, đang muốn đem trời mới phú ném vào góc trong nháy mắt. Will trong lòng bỗng nhiên giật cả mình, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, lần nữa nhìn kỹ một chút thiên phú miêu tả, chia ra phụ thuộc linh hồn, không cao hơn 3 cái, chấm móc lửng, sở dĩ phản ứng to lớn như thế, chính là bởi vì trong trí nhớ một cái để hải tặc mê một mực thảo luận bí ẩn. Cái kia chính là vì cái gì rõ ràng một người chỉ có thể ăn một cái trái ác quỷ, nhưng là dâu đen lại có thể ăn 2 cái. Trên thực tế, Will nuốt mất cái kia đoạn trong trí nhớ thâm niên hải tặc mê phỏng đoán dâu đen cực hạn cũng không phải là 2 quả trái ác quỷ, mà là 3 cái. Vì cái gì đây? Bởi vì nguyên tác giả trong truyện tranh cấp ra số lớn ám chỉ. Dâu đen thiếu 3 quả răng. Dâu đen đoàn hải tặc cơ sĩ là 3 quả đầu lâu. Dâu đen bên hông cài lấy 3 cây súng ngắn. Dâu đen tại hương kê si trên mặt lưu vết chảo là 3 đạo. Hết thảy, đều chỉ hướng số lượng 3. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Dựa theo trái ác quỷ truyền lưu quy tắc, một người chỉ có thể ăn hết một quả trái cây. Nhưng là dâu đen lại trở thành đánh vỡ quy tắc này người. Nhưng trên thực tế, còn có rất lớn một cái khả năng. Cái kia chính là dâu đen cũng không có đánh vỡ trái ác quỷ hạn định quy tắc. Một người chỉ có thể dùng ăn một quả trái ác quỷ. Nếu như cẩn thận phân tích một chút câu nói này lời nói, thì sẽ sinh ra một cái nghi vấn. Một người, đến cùng là chỉ cái gì là nhục thể đại não vẫn là linh hồn? Từ thường thức đến giảng, một người đương nhiên chỉ có thể có một quả đại não, một nhân cách, một cái linh hồn, nhưng nếu là có người có thể phá nhân loại cực hạn, thu hồi được siêu việt thông thường cơ thể, như vậy, hắn giống như liền có thể thuận lý thành chương dùng ăn nhiều cái trái ác quỷ đi. Will cho rằng, khả năng lớn nhất, chính là dâu đen chính là một thể tam hồn chi nhân. Cho nên hắn có thể đủ phục dụng viên thứ 2 trái ác quỷ. Nói cách khác, trái ác quỷ khóa lại chính là bên trong cơ thể linh hồn, mà không phải là nhục thể. Nếu là như vậy, cái này tam hồn chi thân thiên phú, tuyệt đối có thể được xưng là hải tặc thế giới mạnh nhất thiên phú. Sẽ mang ý nghĩa Will có thể ăn 3 quả trái ác quỷ. Đồng thời hắn còn có đạo tặc chi cực ý kỹ năng này. Có thể tùy thời thay đổi trái cây tổ hợp. Đơn giản không nên quá mạnh, Will cảm xúc cực độ phấn khởi đồng thời lại có chút do dự, trở lên phỏng đoán, dù sao chỉ là phỏng đoán mà thôi. Vạn nhất hắn đã đoán sai đâu, bởi vì ăn hơn một quả trái cây bạo thể mà chết. Vậy nhưng quá kém, trái lo phải nghĩ, Will đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ tới, dâu đen ở trên đỉnh chiến tranh, chiếm lấy run run trái cây một khắc này lúc nói một câu, để cho các người kiến thức một chút tuyệt nhất biểu diễn. Nói cách khác, dâu đen bản nhân 10 phần chắc chắn hắn có thể thành công. Tiến một bước nói, mang ý nghĩa bản thân hắn hết sức rõ ràng chính hắn chỗ đặc thù. Cho nên, Will chỉ cần có thể từ dâu đen bản nhân trên người ép hỏi ra bí mật của hắn đến, liền có thể xác định, nhìn tới. Không thể một mực nấp tại không đảo hèn mọn phát triển. Nhất định phải nghĩ biện pháp đi thế giới mới một chuyến mới có thể Hơn nữa nhiệm vụ này nói đến đơn giản, áp dụng lại là phi thường khó khăn. Dâu đen hiện tại thế nhưng là dâu bạc dưới cờ bé ngoan đâu. Sơ sót một cái, dâu bạc như vậy bao che khuyết điểm người, rất có thể sẽ đưa tới toàn lực của hắn trả thù. Dâu đen, chấm ngoặc kép, Will ánh mắt mê ly, chắp tay trước ngực, đây là hắn tiêu chuẩn suy nghĩ hình thức. Thật lâu, Will, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đối mặt bên trong nải cặp kia như thủy tinh mắt to. Đột nhiên mà động tác, để hai tấm mặt dựa vào là rất gần, đỏ ửng trong nháy mắt bò lên trên gò má của xinh đẹp. Có việc gì thế? A, cái kia, Kiệt Nhĩ dính trưởng lão đoàn đến rồi, nói là có việc muốn thương lượng với ngươi. Được, mặc dù không biết bọn hắn huyên náo là cái nào một ra. Will vẫn là đứng dậy muốn đi gấp. Cùng đi chứ, ta sao, hai người sao độc, chỗ sao, Will nhìn lấy trống trải phòng họp, kỳ quái nói, giống như cũng không người khác, à, phốc. Trong không khí không rõ xuất hiện một tiếng mở nồi sôi thanh âm. Đi rồi, nói Will đi đầu đi, đằng sau đi theo đỏ bừng cả khuôn mặt, hai cây ngón trỏ không ngừng rảo cùng một chỗ, không biết tại hồ đang suy nghĩ cái gì bên trong nải. Cái gì? Để cho ta đi tú? Không phải, diễn thuyết, Will chỉ mình. Kinh ngạc hỏi, Hyena gại trưởng lão gật gật đầu. Chắc hẳn Will thuyền trưởng cũng biết được Kiệt Nhĩ dính đảo dân bắt đầu đem ngài phong làm thủ. Hộ thần sự tình đi. Cái kia, tựa như là có huyện như vậy. Trên thực tế này ở trên không đảo không hề kỳ quái. Theo ta được biết cái khác không đảo cũng đều hữu thần xưng hào. À, các ngươi biết cái khác không? Đảo vị trí sao? Will nhãn tình sáng lên. Cái đó ngược lại không có. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có cái khác không đảo người trôi dạt đến Kiệt Nhĩ dính. Từ đó để chúng ta biết cái khác không đảo tồn tại cùng tập tục. Nhưng Bạch Hải rất khó miêu tả hải đồ, cho nên cũng không biết vị trí chính xác. Tốt, a, chấm ngoặc kép, trở lại chuyện chính, nếu nói vì cái gì không đảo sẽ có vị, thần, tồn tại. Nói chung cùng không đảo đặc tính có quan hệ. Chắc hẳn Will thuyền trưởng cũng phát hiện, không đảo sản vật có lẽ không bằng Thanh Hải phong phú. Nhưng lại rất giàu có, nhân dân cũng không thiếu đồ ăn, cũng không ít trụ sở, đại hình bệnh truyền nhiễm cũng chưa có phát sinh. Nếu như không có ngoại địch, càng là không có chiến tranh tồn tại, nhưng lập tức dùng dạng này, Kiệt Nhĩ dính người số lượng y nguyên xa ít hơn so với tòa đảo này có thể gánh nổi hạn mức cao. Nhất, ngài biết đây là vì cái gì sao? Will cùng bên trong nải hai người mờ mịt lắc đầu. Nói đến đây, Hyena có chút cúi đầu xuống, ngữ khí có chút trầm trọng, thật sự là bởi vì... Không đảo mỗi hơn trăm năm, liền sẽ có không giải thích được tai họa phát sinh, lên tới đột nhiên ác liệt khí hậu, khiến cho thu hoạch không cách nào sinh trưởng, thậm chí dẫn đến người trực tiếp tử vong, xuống đến không biết tên, cũng vô pháp chữa trị ôn dịch, hoặc là đột nhiên đến cường địch, tóm lại là chủng loại đủ loại, nguyên nhân không cách nào xác minh, nhưng mỗi một lần... đều làm Kiệt Nhĩ dính nhân khẩu giảm mạnh. Cho nên, chúng ta quản loại này không giải thích được tai hại, gọi chung là diệt thế thiên tai. Cùng cố ý sự tình khác biệt, diệt thế thiên tai giống như không cách nào chống cự. Cho nên dần ra, mọi người chỉ hy vọng có thể có một loại cao cấp hơn tồn tại đứng ra, bảo hộ mọi người miễn ở tử vong. Thế là, thần vừa ra đời. Cái này không tương đương tại cầu một cái trong lòng bình an sao? Will im lặng. Nói, không hề chỉ là như thế này. Hyena lắc đầu, liền giống với nói lần này. Kim sư tử đoàn hải tặc như thế tàn bạo. Nếu là không có Will thuyền trưởng, chúng ta Kiệt Nhĩ dính còn không thông báo lưu lạc thành loại nào bộ dáng. Cho nên nói có thể có chút huyền huyễn, nhưng ngày trước đây quả thật sung làm. Thần, nhân vật này. Hơn nữa, trong lòng bình an cũng là rất trọng yếu đi. tinh thần yên ổn cũng là có thể làm mọi người hạnh phúc yếu tố một trong. Tốt, a, tính ngươi có lý. Biển viên lịch 1500 năm sau 10 thời kỳ chính là mới thiên tai mở ra thời cơ. Đồng thời, đảo dân nhóm không biết là tổ sách sớm có tiên đoán, lần này thiên tai sẽ càng hơn lúc trước, vượt xa quá hướng. Will thuyền trưởng có thể trùng hợp vào lúc này giáng lâm Kiệt Nhĩ Dính, quả thật thiên ý, cho nên xin nhớ. Vừa nói, một đám trưởng lão vậy mà trịnh trọng lại xuống dưới. Cái kia, tốt a, mặc dù lưỡng nghi thức là nhân cách phân liệt, nhưng nhân cách cùng giữa linh hồn quan hệ là nhất môn huyền học. Ta coi như là nhất thể rồi. Tác giả Quân cảm thấy cái này kim thủ chỉ thi đấu trực tử chơi vui rất nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.